Chương 319, Thượng quan Hồng Trạch. Ha ha, thật là nóng na ho, bất quá cái này thánh nhân hài cốt có thể không phải là các ngươi những người này có khả năng đủ chia sẻ. Đột ngột, một đạo không đúng lúc thanh âm đột nhiên truyền đến. Chỉ là một cái không hề tu vi con kiến hôi cũng dám ở đây nói ẩu nói tả, muốn chết lời nói hấp dẫn không ít người chú ý, vị kia đến từ Thiên Thánh Thánh Thạch Phường Mục trưởng lão, lại là một mặt tâm trầm, giơ tay phải lên, phảng phất bất cứ lúc nào đều sẽ động nổi sát tâm. Bất quá rất nhanh, cái kia giơ tay phải lên lập tức phóng thích hạ xuống, thần tình trên mặt cũng là từ âm trầm trơn lên sơ ha y, thanh âm cu nở dê tựa hồ có hơi run rẩy. Bên trên, Thượng quan Hồng Trạch, ngươi tại sao lại ở đây làm sao? Không hoan nghênh ta sao? Từ lâu hóa thành trung niên dáng dấp Thượng quan Hồng Trạch lặng yên đi tới một trước mặt trưởng lão, hơi dương lên khỏe miệng mang theo cười gằn. Không sẽ không, làm sao có khả năng? Sơ ha y nhiều hơn, một trưởng lão trên mặt lộ ra một tia khó coi nụ cười, ngược lại lại là nói, nếu thượng quan tiền bối coi trọng thứ này, vậy ta sẽ không tham dự vậy ngươi nhóm đây dày đặc ánh mắt, lại là quét mắt những người còn lại. Đang ám chỉ những người kia nên làm những gì. Cái kia nồng đậm sát ý, cũng không phải đùa giỡn. Chúng ta sao dám cùng thượng quan tiền bối tranh cướp, hạ hạ không dám, không dám cơ hồ là trong nháy mắt, nguyên bản hay là tranh cái một mất một còn người tất cả đều là phi thường thức thời làm ra nhượng bộ. Rất tô tờ thượng quan gia gia người còn trẻ như vậy đồng lửa, thật cũng không có lên cho ta quan gia mất mặt, trở về đi thôi. Chuyện này ngươi còn không có năng lực nhúng tay nhàn nhạt nói một câu, lại là nhìn về phía thượng quan gia dẫn đầu vị kia thanh niên nam tử, vẻ mặt rốt cục trơn nên hòa hoãn. Đa tạ lao tổ tán thưởng, quân nhi sẽ cố gắng dẫn đầu người thanh niên kia, thật sâu cúi đầu, trên trán cũng có được tỉ mỉ mồ hôi hột chảy xuôi. Vị lao tổ kia mang gây áp lực cho hắn quá to lớn. Ngươi rất bình tĩnh thượng quan Hồng Trạch xoay người lại, rất hứng thú nhìn về phía Tần Kiếm Ca. Chí ít vị trẻ tuổi này là hiện nay ở biết rõ thân phận của hắn dưới tình huống, gặp qua nhất là bình tĩnh một người. L.E. tiền bối thực lực, cũng sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ đi tại đây, bất quá cách mình cách xa một bước thượng quan Hồng Trạch trước mặt, Tần Kiếm Ca như không có chuyện gì xảy ra mà cười nói. Nhưng mà ướt nhẹp phía sau lưng lại là nói cho hắn biết, trong lòng là hoảng được một hồi. Đến lao đại cái này đến cái khác. Đặc biệt là hệ thống tự nói với mình người này trước mặt thực lực đã là vượt xa bán thánh tầng thứ, khoảng cách chính thức thánh nhân cũng chỉ kém là lâm cửa nhất cước, đây cũng không phải là xem một trưởng lão loại kia vừa bước vào bán thánh người. Chỉ mong hoàng lão có thể giúp đỡ được việc đi Tần Kiếm Ca chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, ngay tại trước cùng cái kia hoàng thất đao đạt thành một cái hiệp nghị, chỉ là bây giờ đối với cái kia một cái hiệp nghị có chút không coi trọng. Ha ha! Cũng là một cái linh nha khéo mồm khéo miệng tiểu gia hỏa thượng quan Hồng Trạch nhẹ nhàng nở nụ cười, bất quá cũng không có lại quá nói nhảm nhiều, thẳng vào chủ đề, tiểu hữu, không biết ngươi có hứng thú hay không nghe một chút ta điều kiện. Không có hứng thú, ta nghĩ ta đã có càng tốt hơn lựa chọn Tần Kiếm Ca khẽ lắc đầu, có chút sốt sáng tâm chỉ có thể là yên lặng cầu nguyện hoàng thất đao không muốn hủy hẹn. Ngươi là chỉ hoàng thất đao, hắn có thực lực đó, nhưng ta cu nở dê sẽ không dễ dàng từ bỏ. Không biết hắn mở ra điều kiện gì. Thượng quan Hồng Trạch tựa như bừng tỉnh nở nụ cười, ánh mắt lại là nhìn về phía cái kia chính đang thu thập đao cụ hoàng thất đao. Dẫn hắn rời đi nơi này điều kiện, cùng với ba cái không trả giá điều kiện. Đột ngột, hoàng thất đao thanh âm ở Tần Kiếm Ca bên thai một bên vang lên, thân ảnh cũng không biết lúc nào xuất hiện. L.E. tiền bối thực lực nên hoàn toàn không dùng được thứ này đi chẳng bằng tặng cho văn bối. Ở hoàng thất đao trước mặt, cho dù là thượng quan Hồng Trạch cũng là làm ra một bộ vạn bối dáng vẻ, có chút cung kính nói. Ta cũng cần liệu thương ngắn gọn minh một câu nói, hoàng thất đao chính là rơi vào trầm mặc. Ai, đã như vậy, vậy vạn bối cũng chỉ có thể bất kính thở dài một hơi nao nề, thượng quan Hồng Trạch cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Không muốn nhất sự tình, vẫn để cho hắn cho đụng tới. Hắn biết rõ, muốn để hoàng thất đao nhượng bộ, đã là không thể nào, nhưng cái này thánh nhân hài cốt. Hắn cu nở dê đồng dạng là xe không bỏ qua. Ngươi là không đánh lại được ta bình thản ánh mắt nhìn một chút thượng quan Hồng Trạch, chỉ bất quá giọng nói kia, rõ ràng thêm nặng mấy phần. Thử xem chính là biết rõ tiền bối đắc tội thượng quan Hồng Trạch hơi không người cung kính nói, nhưng mà, khi hắn ngồi thẳng lên một khắc đó, cả người lại là tràn ngập một luồng làm người ta sợ hãi khí thế, sắc bén mà trầm trọng. Đột nhiên một trưởng vung ra tay thời gian tốc độ cực kỳ nhanh. chỉ có cái kia vỡ ra đến vết nứt không gian, lúc này mới chứng minh tất cả. Một trường này cũng không có tạo thành rất lớn tiếng thế, dù sao cũng là ở người khác trong địa bàn, hơn nữa cái này địa bàn chủ nhân thực lực còn phi thường không kém. Vì vậy, lúc này mới đem sở hữu lực lượng thu liễm lại đến, cái này cần là cần đối với tự thân lực lượng có rất lớn trường khống. Ta đều nói, ngươi là không đánh lại được ta, cần gì chứ? Hoàng thất đao than nhẹ một tiếng, chợt thân thể xuất hiện ở tần kiếm ca trước người, đem hộ. Hơi hợt một trường, cũng đã là đem cả người sở hữu lực đạo cũng ẩn chứa ở một trường kia bên trong, không có một chút nào bên ngoài, giống như là một trường kia bên trong cũng không có ẩn chứa cái gì linh lực, chỉ có một dựa vào thân thể. Âm nặng nề tiếng vang, cũng không có tạo thành bao lớn ba động, chỉ có hai trường giao tiếp chỗ, cái kia phá toái không gian vừa mới chứng minh vừa giao thủ là khủng bố cỡ nào. Trường tiếp xúc liền phân ra, đem so sánh hoàng thất đao vững như Thái Sơn, thượng quan hồng trạch lại là trà sát sau này rút lui 5-6 bước. Từng bước chân một, làm bước cuối cùng hạ xuống thời gian, lùi về sau chân phải đã rơi vào lòng đất. T, đáng sợ ở đây bên trong, trong nháy mắt vang lên liên miên không ngừng lạnh hút âm thanh. Thượng quan hồng trạch là ai? Đây chính là thiên nhân trên bảng danh sách xếp hàng thứ nhất đỉnh tiêm cao thủ, một cái thành danh hơn mấy vạn năm lão bài cường giả. Bởi đã gần van nở năm chưa từng nghe qua có liên quan thượng quan hồng trạch ra tay tin tức, cũng không biết rằng thực lực cụ thể, nhưng có thể nhất định là, một thân thực lực chỉ cao chớ không thấp hơn. Nhưng mà, sự thực lại là như vậy làm người bất ngờ, ở một vị cắt đá sư phụ trong tay, cũng là sống không qua một trường. Hai vị tiền bối hay là dừng tay đi, ta tòa miếu nhỏ này có thể trải qua không nổi hai vị giàn vật. Ngay tại thượng quan hồng trạch chuẩn bị lại một lần nữa lúc động thủ, một bóng người lại là đột nhiên xuất hiện ở hai người chính giữa. Người tới là một vị trên người mặc tử y cẩm bào trung niên nam tử cầm trong tay một cái ngọc phiến, không ngừng chuyển động. Ôn hòa khuôn mặt, nhưng mà, nhìn qua làm sao đều giống như một cái tiếu diện hổ. Thiên thịnh, ta cùng hoàng tiền bối sự tình ngươi cũng phải nhúng tay. Thượng quan hồng trạch không thể không dừng lại động tác, chỉ bất quá ngữ khí không phải là như vậy thân mật. Ha ha, tự nhiên không dám, chỉ là ta nho nhỏ này thánh thạch phường có thể trải qua không nổi hai vị tiền bối gian vặt, không bằng hai vị tiền bối đi ra bên ngoài nhất chiến khỏe không cũng tốt lớn. Thì quyền cước trung niên nam tử kia không nóng không vội quay về thượng quan hồng trạch nắm tay lại là hướng về hoàng thất đao phương hướng, hãy náy nở nụ cười. Bất quá, ánh mắt kia trước sau dừng lại ở tần kiếm ca trong tay cái kia một khối hài cốt bên trên, vẻ tham lam vừa xem không dư. Hừ, lão phu không có cái kia lòng thanh thản. Nhận ra được đối phương ánh mắt, hoàng thất đao không khỏi hừ lạnh một tiếng, thiên thịnh tiểu tử, những năm gần đây ngươi nhận rõ cũng không có đánh thành. Bất quá, bây giờ ta đã tìm tơ y muốn đổ vật, cũng sẽ không tất lại ở lại đây. Cáo tử có chút đông cứng lời nói hạ xuống. Trong nháy mắt tiếp theo đã là mang theo tần kiếm ca biến mất tại nguyên chỗ. Duy nhất có thể thấy được phải không đoạn ba động không gian, là lúc rời đi lưu lại chứng cứ.